Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, ác ma thủ đoạn, chương 884, ác ma thủ đoạn. Ở Tuyết Nguyệt, vẫn có một mỹ lệ truyền thuyết. Ngày xưa, Tuyết Nguyệt quân vương Lâm Phong cưới vợ ngay lúc đó hoàng thất công chúa Đoàn Hân Diệp. Lại phát hiện hết thảy đều là một cái âm mưu. Người của hoàng thất phải đem Lâm Phong thân nhân bằng hữu toàn bộ tiêu diệt giết chết. Ở bước ngoặt cuối cùng, Lâm Phong yêu nhất nữ nhân mở ra cấm kỵ, bước vào thiên vũ. Cùng lúc đó Tuyết Nguyệt kinh khủng nhất cường giả Đoàn Nhân Hoàng chiến đấu. Một đời hồng nhan kinh tài tuyệt diễm, người chiến thắng Đoàn Nhân Hoàng, nhưng chiến bất quá thiên vũ cường giả vây công. Cuối cùng, người hóa thành mỹ lệ hồ trong tiên tử Tuyết Linh Lung. Lâm Phong trở về, nhìn thấy hồng nhan càng muốn hương tiêu ngọc vẫn, dưới cơn nóng giận sa đọa thành ma, sát phạt tận, tàn sát thương thiên, đem Đoàn Nhân Hoàng các loại, chờ, vài vị thiên vũ cường giả tại chỗ chém giết. Những người khác khủng bố thiên vũ cường giả cũng đều ở ma uy bên dưới chạy trốn. Không qua sau Lâm Phong cũng biến mất rồi. Mãi đến tận gần nhất, bọn họ mới nghe nói Tuyết Nguyệt quân vương Lâm Phong vương giả trở về tin tức. Có người nói, quân vương Lâm Phong, mặc dù đối phó thiên vũ cường giả, cũng có thể một trưởng giết chết. Giờ khắc này, tuấn giật tiêu sái thanh niên bóng người. Ở bả vai của hắn là mỹ lệ hồ tiên. Ngoại trừ Tuyết Nguyệt quân vương Lâm Phong ở ngoài, còn có người phương nào? Vừa nãy ác ma kia tất nhiên là nhận ra được quân vương Lâm Phong uy nghiêm, biết mình không địch lại, mới nhanh chóng chạy trốn rời đi. Chuyện gì xảy ra? Lâm Phong nhìn thấy thi thể trên mặt đất cùng với đoàn người phẫn hận chi sắc, lạnh lùng hỏi một tiếng. Lâm Phong quân vương, ác ma kia hắn là súc sinh, giết người mấy, súc sinh kia nói chờ ngươi lại đây, một nén nhang liền giết một người. Ác ma cường bạo mấy nữ tử, sau đó đem người khác toàn ra giết chết. Ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép, từng đạo so với thanh âm phẫn nộ truyền vào Lâm Phong màng tai bên trong, đan xen vào nhau. Để Lâm Phong trên người lộ ra một luồng so với băng hàn khí tức. Hắn từ ly thương ở hắn hồn trên lá cờ bày xuống linh hồn dấu ấn cùng với ở thiên nhai hải các trong. Đối với hắn những việc làm, liền suy đoán ly thương khả năng tâm thuật bất chính, lại là một cái thiên vũ cường giả. Bởi vậy đuổi theo, nhưng không có nghĩ đến ly thương như vậy biến thái. Quả thực xúc sinh không bằng. Người phía dưới quần như trước đang không ngừng oán giận lên tiếng. Bọn họ toàn bộ đều hận thấu ly thương. Quả trách ly thương ác ma các loại hung ác, súc sinh. Lâm Phong phun ra một đạo âm thanh lạnh lẽo, lập tức điều khiển thiên yêu đại bằng tiếp tục tiến lên. Tốc độ cực kỳ mãnh liệt, trong thiên địa đều quát lên một trận cơn lốc, yêu khí trùng thiên, đem người phía dưới đều muốn ép vỡ đến. Vậy mà lúc này đám người trong con ngươi đều chỉ có mong mỏi mãnh liệt tâm ý. Trong lòng đang bí ẩn cầu xin, Lâm Phong quân vương, nhất định phải giết súc sinh kia. Ác ma, thiên yêu đại bằng triển khai cấp tốc, yêu khí cuồn cuộn, vốn là thiện nghệ tốc độ nhất đại bằng hết tốc lực truy kích. Biết bao mãnh liệt, rất nhanh. Lâm Phong đã có thể nhìn thấy xa xa điên cuồng chạy trốn bóng người. Ly thương tâm đột nhiên gian co chặt, trong lòng phi thường hối hận, ai bảo hắn bất cẩn, dĩ nhiên ở nơi đó các loại. Chờ, Lâm Phong, hắn cho rằng Lâm Phong mạnh mẽ đến đâu cũng nhiều nhất trưởng thành đến vừa bước vào thiên vũ chi. Cảnh, làm sao có thể đối phó đạt được hắn? Nhưng hắn không nghĩ tới Lâm Phong dưới trướng vẫn còn có giống nhau này đáng sợ thiên yêu đại bằng. Không cần chạy trốn, ngay vào lúc này, một đạo lạnh giá âm thanh ở ly thương trong đầu vang lên. Để ly thương thần sắc ngưng lại, hắn cũng biết tốc độ của chính mình không thể nhanh quá thiên yêu đại bằng. Nhất thời bước chân ngừng lại, xoay người, trực diện đến Lâm Phong cùng Thiên Yêu Đại Bằng. Thiên Yêu Đại Bằng thân hình ở trong hư không ngừng lại. Lâm Phong ánh mắt lạnh lẽo, sát ý lạnh lẽo, nhìn chăm chú Ly Thương. Quả thật là thiên vũ tầng một cảnh, Ly Thương không có liêu sai. Lâm Phong tuy rằng trưởng thành rất khủng bố, nhưng chung quy vẫn là thiên vũ cảnh tầng một. Chết tiệt, đều do cái kia Thiên Yêu Đại Bằng ở dự liệu của hắn ở ngoài. Lâm Phong, không nghĩ tới chúng ta còn có thể gặp mặt. Ngày xưa Thiên Nhai Hải Các từ biệt, đến hiện tại ngươi dĩ nhiên đã bước vào thiên vũ. Thiên phú mạnh để ta vui mừng. Ly Thương cười nói một tiếng. Nhưng Lâm Phong sao lại để ý đến hắn? Sát ý cường thịnh, băng lương đến xương. Lâm Phong, ngươi hà tất như vậy? Ta tuy rằng đi tới thế giới của ngươi, nhưng chúng ta ai cũng không can thiệp ai. Không cần nên vì một chút run rế mà lưỡng bại câu thương. Cảm nhận được Lâm Phong trên người khủng bố sát ý, Ly Thương lại là nói một tiếng, như trước mang theo khuôn mặt tươi cười. Ngày hôm nay, không cho ngươi nhận hết dàn vặt mà chết, ta làm bậy Tuyết Nguyệt Chi Quân. Lâm Phong băng hàn nói rằng, Đại Bằng, không cần giết nữa hắn. Dứt tiếng, Đại Bằng thân thể bay nhanh mà trước, hướng về Ly Thương nhào tới, mà Lâm Phong nhưng là đứng ở giữa hư không, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ly Thương. Sợ hãi cơn lốc hiện lên, Đại Bằng thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở Ly Thương trước mặt. Lợi chảo bay thẳng đến Ly Thương chụp giết tới, mang theo một trận cuồng phong. Ly Thương song trưởng run lên, đột nhiên nổ ra một trường, đồng thời thân thể lùi gấp. Đại Bằng thân thể cao lớn áp bức lại đây, để hắn cảm giác hô hấp đều pháp thông thuận. Sắc bén cánh chim như đao giống như cắt rời không gian. Ly Thương thân thể xoay chuyển, nghịch chuyển phương hướng mà trốn, nhưng chỉ nghe ầm một đạo tiếng vang truyền ra. Ly Thương bị Đại Bằng mặt khác vỗ một cái cánh chim bắn cho đến bay ra ngoài. Sắc mặt trở nên trắng xám, Ly Thương phun ra một ngụm máu tươi, tâm thần hơi động, nhất thời ở trước mặt của hắn xuất hiện một mặt diện hồn phiên. Những này hồn phiên bên trên lộ ra từng luồng khí tà ác. Phảng phất có vong linh đang gào thét. Giết, Ly Thương gầm lên một tiếng. Nhất thời phảng phất có rất nhiều bộ xương vong hồn hướng về Đại Bằng công kích quá khứ. Tử khí nồng nặc so với, đem không gian đều muốn ăn mòn đi. Đại Bằng đứng ngạo nghễ với không, lợi chảo vung lên. Trong miệng phun ra một luồng so với sắc bén khí tức, dĩ nhiên hóa thành một đạo kim sắc óng ánh lợi kiếm. Yêu chi lợi kiếm, lợi kiếm đáng sợ so với, xuyên thấu tất cả, những bộ xương đó vong hồn khí ở kinh khủng kia yêu chi lợi kiếm bên dưới đều trong nháy mắt bị chém nứt, mà đồng thời, Đại Bằng thân thể cao lớn lần thứ hai đập ra. Cánh chim đều tràn ngập kim sắc ánh sáng, xẹt qua không gian, răng rắc gãy vỡ tiếng vang không ngừng truyền ra, những kia hồn phiên đều bị trực tiếp cắt chém vỡ vụn. Ly Thương gian nan chống lại cái kia yêu dị Đại Bằng lợi kiếm. Bất quá lập tức, Đại Bằng đáng sợ bóng người sắp giáng lâm, lợi chảo chụp giết tới, một đạo có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, máu me đầm đìa. Đại Bằng sắc bén so với lợi chảo, trực tiếp chụp nhập Ly Thương cánh tay trái thượng. Nếu không là Lâm Phong nói không nên giết hắn, này một chảo liền trực tiếp đem Ly Thương đầu vồ nát. Vù, Đại Bằng thủ sẵn Ly Thương cánh tay đem Ly Thương hướng về Lâm Phong phương hướng văng ra ngoài. Máu tươi bay tung tóe, Ly Thương cánh tay kia bị sống sờ sờ chảo nứt. Mà Ly Thương thân thể nhưng là đi tới Lâm Phong trước mặt cách đó không xa. Lâm Phong trên người lạnh lẽo sát ý đem Ly Thương bao phủ lại. Dường như muốn đem Ly Thương ngàn đao bầm thây. Xúc sinh kia, mặc dù ngũ mã phân thây cũng chết không có gì đáng tiếc. Ly Thương nhịn xuống đau nhức, ánh mắt quét Lâm Phong một chút. thân thể của hắn đột nhiên gian chuyển động, hướng về Lâm Phong vồ giết tới. Bàn tay kia trong lộ ra đáng sợ sát khí, lạnh lùng nói, ngươi vẫn đúng là coi chính mình lợi hại bao nhiêu không được. Chỉ là thiên vũ cảnh tầng 1, chết đi, xèo, xèo, xèo, đi tới thanh kiếm ám sát mà ra, để Ly Thương con ngươi cứng đờ. Sát khí cuồn cuộn, hóa thành một đạo đáng sợ vòng xoáy, đem kiếm khí cuốn vào trong đó. Lập tức đột nhiên hướng bên cạnh vung một cái, mà bàn tay của hắn bay thẳng đến Lâm Phong chụp giết tới. Ngoặc kép, Lâm Phong một quyền đánh giết mà ra, để không gian một tiếng vang ầm ầm chiến hưởng. Đáng sợ nắm đấm so với lợi hại, Ly Thương tu vi có thiên vũ cảnh tầng 3, nếu là cùng hắn đấu pháp vẫn còn có thể một trận chiến. Giờ khắc này càng muốn cùng hắn hợp lực lượng. Lâm Phong thân thể biết bao khủng bố, hơn nữa mà bồ đề gột rửa, thân thể của hắn liền như tường đồng vách sắt, so với kiên cường, sức mạnh càng là cường thịnh so với. Oanh ca, nổ tung tiếng vang truyền ra, Lâm Phong nắm đấm không chỉ có sức mạnh so với cường thịnh, còn mang theo sắc bén so với kiếm khí, Ly Thương lại là một tiếng hét thảm. Còn lại một cánh tay đứt thành từng khúc, muốn thu hồi đều không làm được. Trong nháy mắt liền bị toàn bộ cắt rời đi, máu me đầm đìa, Ly Thương thân thể nhanh chóng lùi về sau. Lâm Phong tiêu diêu bộ pháp bước ra, như hình với bóng, để Ly Thương sắc mặt càng thêm trắng xám. Một cái rác rưởi thiên vũ, càng như vậy phát điên. Lâm Phong trong miệng phun ra băng lương âm thanh, đâm vào Ly Thương trong lòng. Ầm ầm, một đạo so với to lớn trưởng lực xúy ở Ly Thương trên đầu, để hắn vãi cả linh hồn, suýt chút nữa bị đòn đánh này nổ đến hồn phi phách tán. Cả người so với hoảng hốt, trực tiếp rơi vào trên đất. Xì xì, cắt rời đau đớn truyền đến, để Ly Thương lại tỉnh táo lại. Một cái chân của hắn bị tận kiếm khí cho cắt rời đi. Ly Thương nhìn chằm chằm Lâm Phong, thống khổ so với hắn nhìn thấy chỉ có một đôi lạnh lẽo con ngươi. Ta nói rồi, không hành hạ đến chết ngươi, uổng làm người. Lâm Phong lại phun ra một đạo lạnh giá tiếng, đem Ly Thương một cái chân khác cắt rời. Giết ta đi, Ly Thương thống khổ gào thét, nhìn chòng chọc vào Lâm Phong. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.